Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, phần 236. Đến đem Bình Đạo phỏng vấn viết cùng Huyền Nghi tiểu thuyết giống nhau. Lại gia nhập một chút khiêu chiến A Xúi Dục linh tinh đề tài. Không tin hấp dẫn không được người xem monster những cái đó lão đồng chí. Trong xương cốt chính là quá thanh cao, thoát khỏi không được văn nhân cái giá. 10 năm như một ngày bình dị, phỏng vấn những cái đó lão nhân lão thái thái, giải thích cái gì quyền, cái gì chân, có cái gì chuyển thừa. Xin hỏi như vậy phỏng vấn có ích lợi gì? Xin hỏi ai muốn đi xem những cái đó gần đất xa trời lão nhân lão thái thái hữu khí vô lực chậm gì? Gì duỗi cánh tay đá chân. Sau đó lại nghe người đại đoạn giảng giải cái gì bọ ngựa quyền cái gì ưng chào công lịch sử. Kéo đến đi, liền những cái đó lão nhân lão thái thái. Khán giả một cái có thể đánh bốn cái. Lừa dối ai đâu. Nhìn xem nhân gia Dương Khải, bề mặt trực tiếp thượng món chính, một thân kính trang mỹ thiếu nữ liễu tịch, phía sau còn lại là nhan sắc khác nhau anh tư táp sàng bốn gã mỹ thiếu nữ tùy tùng. Cái này tổ hợp, loại này trận trượng, có đủ hay không kính bạo, có đủ hay không ok, khác không nói, liền hướng về phía bề mặt mỹ thiếu nữ tổ hợp nhan giá trị. Có đáng giá hay không một quyển tạp chí tiền, huống chi tiêu đề như thế kính bạo, mỹ thiếu nữ chiến đội, nguyện dùng võ kết bạn, kết giao thiên hạ anh hùng, đây là có ý tứ gì, đây là trần trụi khiêu chiến A, nói thực khách khí, nhưng mà ý tứ ai đều nghe ra tới, cuồng vọng không biên, trực tiếp khinh thường thiên hạ sở hữu người tập võ A. Là niên thiếu vô tri kiêu ngạo cuồng vọng, vẫn là thiếu niên đắc chí không coi ai ra gì, cũng hoặc là tưởng thành danh tưởng điên rồi các thiếu nữ lăng xê. Các độc giả có cái gì ý tưởng không sao cả, mấu chốt là mặc kệ bọn họ có cái gì ý tưởng, ít nhất đều đã mua tới tạp chí, sau đó bị nội dung hấp dẫn ở, đúng không, Dương Khải A. Ngươi này thiên bản thảo viết hào a, ngươi có biết hay không? Bổn kỳ chúng ta tạp chí nhiệt bán, hơn nữa đã lại lần nữa thêm ấn, bước sóng vỗ Dương Khải bả vai. Ánh mắt vui mừng nhìn trước mặt người trẻ tuổi, khen ngợi nói, chương 354 nổi danh kế hoạch lãnh đạo quá khen. Này không phải ta một người công lao, đây đều là lãnh đạo chỉ đạo có cách. Hơn nữa Trương lão sư cùng Lưu lão sư ngày thường đối ta không nề này phiền trợ giúp. Ta mới có thể viết ra này một chương bản thảo, liền nói này phân bản thảo đi. Kỳ thật cũng là ở Trương lão sư cùng Lưu lão sư chỉ đạo hạ viết. Ngô lão sư còn giúp ta chỉnh lý vài lần, mới có này một phần bản thảo. Ta cảm thấy... Này phân bản thảo nghiêm khắc tới nói cũng không phải ta viết, mà là chúng ta xã toàn thể biên tập tổ hợp lực sở lá mờ ni. Dương Khải người thanh niên này thực hiểu chuyện, không có đem công lao hướng chính mình một thân người thượng ôm, mà là đem công lao quán đến mọi người trên người, vừa không làm chính mình bị nhân đố kỵ xa lánh, lại lấy lòng mọi người. Càng làm cho mỗi người đều lãnh hắn tình. Không thể không nói, mới ra xã hội người trẻ tuổi liền có như vậy thông thấu IQ. Thực không đơn giản, khó trách có thể viết ra đại bán bản thảo. Hết thảy đều không phải may mắn a. Bước sóng ánh mắt ở văn phòng nội nhanh chóng nhìn lướt qua. Thấy trong văn phòng ba cái lão biên tập trên mặt đều lộ ra thành khẩn tươi cười. Thế nhưng nhìn không tới chút nào ghen ghét linh tinh mặt trái cảm xúc. Hắn trong lòng có chút kinh ngạc, không khỏi thật sâu nhìn Dương Khải liếc mắt một cái. Người thanh niên này, không đơn giản a, bất quá cũng hảo, Võ thuật phong tạp chí xã là hẳn là hấp thu mới mẻ máu, mới có thể cấp tạp chí xã mang đến tân sinh mệnh lực cùng phát triển. Nếu người thanh niên này thực sẽ làm người, khó được chính là không có như trước kia tới tuổi trẻ thực tập sinh nhóm giống nhau bị lão biên tập, nhóm liên thủ xa lánh. Nhưng thật ra tình hắn không ít chuyện. Tiểu Dương a, ngươi có thể có như vậy giác ngộ, ta thật cao hứng. Nhưng là ngươi tự thân nỗ lực chúng ta đều xem ở trong mắt. Ngươi năng lực cũng được đến chúng ta mọi người tán thành. Bước sóng nhìn mặt khác ba gã lão biên tập liếc mắt một cái, nghiêm mặt nói, xét thấy ngươi biểu hiện xuất sắc, ta quyết định trước tiên đem ngươi chuyển chính thức. Hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng, không kiêu không táo, nỗ lực làm ra chính mình thành tích. Hắn nói xong, đi đầu vỗ tay, mặt khác ba gã biên tập cũng sôi nổi vỗ tay, chân thành hướng Tiểu Dương chúc mừng. Dương Khải kiềm chế trụ trong lòng kích động cùng đắc ý, khiêm tốn hướng bước sóng cùng mặt khác ba gã lão biên tập nói lời cảm tạ, cũng vỗ bộ ngực bảo đảm chính mình sẽ không ngừng tăng mạnh nghiệp vụ năng lực, hướng các tiền bối học tập. Bước sóng chờ Tiểu Dương biểu xong quyết tâm lúc sau, mới xua xua tay tiếp tục nói, ngươi viết cái này mỹ thiếu nữ chiến đội rất có mua điểm. Ta cảm thấy còn có tiềm lực rất lớn cùng tin tức giá trị. Còn có thể tiếp tục thâm đào đại đào. Tiểu Dương, ngươi cái nhìn đâu? Lãnh đạo ngươi nói thật tốt quá. Ta hoàn toàn tán đồng lãnh đạo ngươi cái nhìn. Tiểu Dương lập tức nói. Hắn đương nhiên biết Liễu Tịch đám người trên người còn có thật lớn tiềm lực chờ khai quật. Xác thực nói. Cái này mỹ thiếu nữ chiến đội giá trị vừa mới vừa hiện ra một chút da lông mà thôi. Hoàn toàn có thể theo dõi phỏng vấn mỹ thiếu nữ chiến đội. Hình thành một cái trường kỳ chuyên đề. Làm tạp chí theo nhiệt điểm liên tục khuếch tán ảnh hưởng. Hơn nữa hẳn là làm tốt cùng Liễu Tịch đám người quan hệ. Tốt nhất là độc nhất vô nhị bái phỏng cùng tùy đội phóng viên. Dương Khải nguyên bản còn tưởng nói như thế nào phục bước sóng. Ai ngờ bước sóng người này cũng không giống nhau lão biên tập nhóm tư tưởng sơ cứng. Cư nhiên chủ động nói lên việc này. Tốt như vậy cơ hội, Dương Khải đương nhiên muốn nắm chắc trụ. Đặc biệt là bước sóng xã trưởng chủ động nhắc tới. Ha ha, ta cũng là như vậy một cái ý tưởng mà thôi. Nếu ngươi cũng cảm thấy nữ tử này tổ hợp có tiềm lực nhưng đào, vậy đi làm đi. Bước sóng thực vừa lòng Dương Khải thái độ, tán thưởng nhìn Dương Khải, như vậy đi, ngươi hiện giai đoạn nhiệm vụ chính là đi theo cái này mỹ thiếu nữ chiến đội, tên không sai đi. Dương Khải cười nói, đây là ta lung tung lấy. Các nàng kỳ thật không cái này tổ hợp tên, lấy tên thực hảo. Bước sóng nói, tuy rằng có điểm tục, bất quá Dương Xuân Bạch Tuyết cùng tiết mục cây nhà lá vườn đều là vì hấp dẫn trong mắt sao. Lãnh đạo nói chính là như vậy. Các nàng không phải vẫn luôn ở khiêu chiến võ quán gì đó sao? Ngươi liền lưu tại các nàng bên người, vẫn luôn đi theo các nàng tuyên truyền các nàng hành tung cùng chiến tích, đem nữ tử này chiến đội làm chúng ta tạp chí xã chuyên đề. Mỗi kỳ tạp chí đều làm trọng điểm sắp chữ. Lãnh đạo, ngài ý tưởng thật là quá có tiên kiến tính. Nếu nữ tử này chiến đội phát hỏa, không phải đại biểu chúng ta tạp chí xã cũng phát hỏa sao? Dương Khải đúng lúc mà tán thưởng nói. Bước sóng ha ha cười, xem Dương Khải ánh mắt càng thêm thuận mắt. Hắn cười nói, ngươi hôm nay liền xuất phát đi Phàn Thành, đi trước tài vụ thất dự chi 2 vạn đi công tác phí dụng. Có cái gì yêu cầu trực tiếp gọi điện thoại cho ta trình báo, ta sẽ trước tiên cho ngươi trợ giúp. Dương Khải lạnh mệnh lệnh, lập tức xuất phát. lại một lần đi tới Phan Thành. Hắn đã sớm để lại Liễu Tịch điện thoại, lập tức gọi điện thoại cùng Liễu Tịch lấy được liên hệ. Hai người ước ở một nhà trà lâu gặp mặt. Vừa thấy mặt, Dương Khải nhiệt tình cùng Liễu Tịch chào hỏi. Liễu Tịch đồng học, thượng một lần phỏng vấn thực thành công. Chúng ta tạp chí doanh số so trước kia phiên tam phiên. Ngươi cùng ngươi bốn vị tỷ muội đã ở trong xã hội khiến cho rất lớn oanh động. Nói đơn giản, các ngươi nổi danh. Liễu Tịch nhìn hắn, cũng nở nụ cười. Dương tiên sinh, cũng muốn chúc mừng ngươi. Dương Khải sửng sốt, ngạc nhiên nói, hỉ từ đâu tới? Liễu Tịch nói, ngươi giữa mày có một tia khí phách hăng hái đắc ý, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Thiên đình chỗ no đủ có quang, biểu thị ngươi gần nhất thăng quan phát tài, chẳng lẽ không nên chúc mừng sao? Dương Khải sửng sốt, lại cười nói, Liễu Tịch đồng học, ngươi không chỉ có biết võ công, còn sẽ xem tướng. Đương nhiên, ta trước kia không đã nói với ngươi sao? Ta cùng ta bốn vị sư điệt tôn đều xuất từ Tiểu Thuần Dương Quan, sẽ võ công cùng hiểu xem tướng đều lược hiểu ra lông. Dương Khải lập tức móc ra bút ghi âm, mở ra sau lắc đầu nói, không có, tuyệt đối không có. Nếu ngươi lần trước cho ta nói, ta khẳng định sẽ viết tiến bản thảo, nhất định sẽ càng thêm hấp dẫn người. Liễu Tịch cười cười, đây là nàng vì cái gì muốn tiếp thu võ thuật phong thái phóng nguyên nhân. Đá quán mục đích là vì nổi danh, tiếp thu phỏng vấn mục đích càng là vì nổi danh. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Đá quán là vì làm tạp chí tuyên truyền có ghi đồ vật, có chiến tích làm chống đỡ, mà không phải tự biên tự diễn, chịu không nổi người khác cân nhắc. Tạp chí tuyên truyền còn lại là làm càng nhiều người biết chính mình chiến tích, biết Tiểu Thuần Dương Quan xuất xứ, làm người sinh ra lòng hiếu kỳ, không tự chủ được bắt đầu chú ý các nàng. Liễu Tịch cùng Dương Khải rất sớm đạt thành ăn ý, hai người theo như nhu cầu, lẫn nhau phối hợp, lẫn nhau trợ giúp. Kế tiếp Dương Khải nói võ thuật phong tạp chí kế hoạch, Liễu Tịch cũng nói chính mình kế hoạch, đá quán cùng khai kiếm đạo quán kế hoạch. Hai người ăn nhịp với nhau, càng nói càng đầu cơ, không ngừng tham thảo, đem lẫn nhau kế hoạch đẩy càng thêm hoàn mỹ. Ngày thứ hai, Liễu Tịch dẫn dắt dây âm bốn người tới Lan Thị, hướng Lan Thị lớn nhất Tê Quân do quán khởi xướng khiêu chiến. Bởi vì có Dương Khải đi theo quay chụp, Liễu Tịch đám người tiên lễ hậu binh, y theo lễ nghi hướng Tê Quân do quán phát ra luận bản thỉnh cầu. Đơn người vẫn là đoàn chiến đều có thể, đương nhiên nếu là đối phương không muốn tiếp thu khiêu chiến, các nàng cũng không miễn cưỡng. Tê Quân do quán có thể không tiếp thu sao? Dám không tiếp thu sao? Còn muốn hay không danh khí? Chương 355 luận võ. Lan Thị Tê Quân do quán rất nhiều, nhưng tốt nhất cũng là lớn nhất một nhà Tê Quân do quán ở vào Lan Thị nhất phồn hoa trung tâm thương nghiệp Vạn Hoa cao ốc. Lan Thị Tê Quân do quán rất nhiều, nhưng tốt nhất cũng là lớn nhất một nhà Tê Quân do quán ở vào Lan Thị nhất phồn hoa trung tâm thương nghiệp Vạn Hoa cao ốc. Nhà này Tê Quân do quán tên là Võ Phong Tê Quân do quán, là một nhà quốc tế xích Tê Quân do quán, tổng bộ ở Seoul. Ở toàn thế giới tổng cộng có 300 nhiều gia phân quán. Võ Phong Tê Quân do quán thanh danh rất lớn, ở toàn thế giới đều rất có danh khí. Lan Thị nhà này Tê Quân do quán khai trương đã có 3-4 năm, học viên đông đảo, đoạt giải huy hiệu cùng huy chương dán đầy một chỉnh bức tường. Lan Thị Võ Phong Tê Quân do quán quán chủ là một người ước chừng 32 tam nữ tính, thân cao 1m7 nhị, áo choàng tóc dài dùng phát thẳng hệ thành anh tư táp sảng đuôi ngựa biện. Nàng ăn mặc bên người tê quân do phục, tướng mạo thanh lãnh, dáng người là lướt hấp dẫn, nhàn nhạt đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại như lưỡi đao giống nhau sắc bén ảo giác. Nam tương linh một đôi đơn phượng nhãn hơi hơi nghiêng trọn, trên dưới quét liễu tịch cùng nàng phía sau diệu âm bốn người liếc mắt một cái. Trên mặt thần sắc không có chút nào biến hóa. Ngươi hảo, ta là Lan thị võ phong tê quân do quán quán chủ Nam tương linh. Thực vinh hạnh cùng ngươi gặp mặt. Nàng đối liễu tịch hơi hơi cung kính khom người. Tú lệ lông mày không giấu vết nhíu nhíu, tiến lên hô, ngươi hảo. Ta kêu liễu tịch, liễu tịch vươn tay, nói, Nam tương linh nhìn chằm chằm liễu tịch vươn tới tay, một lát sau tiến lên một bước, cầm liễu tịch tay, thứ ta nói thẳng, ngươi nhìn qua như là một gái cao trung sinh. Nam tương linh nắm liễu tịch tay, âm thầm dùng sức, thử nói, liễu tịch biểu tình bình đạm gật gật đầu, Nam tương quán chủ ánh mắt không tồi. Ta thật là một người học sinh. Nam tương linh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Vừa rồi tay nàng chỉ dùng sức, tuy rằng ngắn ngủi, lại dùng chính là tất kính. Liền tính là một đại nam nhân, cũng sẽ nhịn không được kêu lên đau đớn. Nhưng liễu tịch lại tựa hồ căn bản không có cảm nhận được nàng ngón tay gian lực đạo. Trên mặt liền một tia rất nhỏ biểu tình biến hóa đều không có. Càng đừng nói kêu lên đau đớn. Trong nháy mắt thấy, Nam tương linh biết liễu tịch tuyệt đối là một người biết võ. Hơn nữa là một cao thủ. Cao thủ so chiêu, thường thường một ánh mắt cùng một lần thử là có thể đủ cảm thụ đến. Căn bản không cần chân chính động thủ. Nam tương linh có thể đảm nhiệm Lan thị võ phong tê quân do quán phân quán quán chủ, đương nhiên cũng là một cao thủ. Hết chương.